Cố sự, chương 97 đến 98, 97, Sở Tích Nguyệt sinh mệnh cấm khu, 13, 98, Sở Tích Nguyệt xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 97, Sở Tích Nguyệt sinh mệnh cấm khu. 13, Hắc Long bị Thông Thiên Thần Viên đánh trọng thương tỉnh lại. Hắn cực kỳ nổi giận, giọng hét vang cả bầu trời. Từ lúc hắn đột phá đến chuẩn yêu đế đến nay chưa từng bị sỉ nhục như thế này. Hôm nay hắn phải báo thù rửa hận. Hắc Long, ngươi lại bị hai con thiên yêu tôn đánh trọng thương. Một vị chuẩn yêu đế đứng bên cạnh châm chọc nói. Đúng vậy, thật mất mặt cửu đại yêu đế chúng ta. Một vị khác thêm dầu vào lửa. Hừ, các ngươi thì biết cái gì? Hai tên đó là quái thai, không phải dạng tầm thường. Hắc Long nhìn chằm chằm hai vị chuẩn yêu đế tức giận nói. Đã thất bại thì đừng già mồm. Hôm nay ngươi phải lấy lại uy nghiêm cho cửu đại yêu đế chúng ta. Một vị nam tử trẻ tuổi mở miệng nói chuyện. Người này có lẽ rất có uy vọng trong 9 vị chuẩn yêu đế ở nơi này. Lão đại, ta lập tức đi trả thù. Hắc Long trả lời người nam tử trẻ tuổi. Đứng lại, chúng ta đi cùng ngươi. Thất bại một lần còn không biết khôn ra. Nam tử trẻ tuổi lại lần nữa mở miệng nói. Tất cả các ngươi, cùng ta đi đến báo thù cho Hắc Long. Vâng, lão đại, lời vừa dứt, 9 vị chuẩn yêu đế đằng không mà lên. Tốc độ cực nhanh bay thẳng đến cây đại thụ mà 3 người Sở Tích Nguyệt đang nghỉ ngơi. Tại dưới gốc cây cổ thụ, Sở Tích Nguyệt từ từ mở mắt ra. Cảm thụ cơ thể mình thay đổi. Cảm thụ thêm 6 tia kiếm ý nàng vừa lĩnh ngộ cực kỳ bá đạo. Nàng cực kỳ vui vẻ. Cực kỳ hương phấn. Không ngờ hôm nay nàng lại một lần nữa tạo ra một bộ kiếm quyết mới. Kiếm quyết này tên gọi là Mông Lung kiếm quyết, gồm 6 chiêu kiếm cực kỳ bá đạo. Nhục thân, tu vi của nàng cũng tăng lên một cách nhanh chóng. Nàng hiện tại đã là tiên ma tôn. Tiểu hoàng, tiểu viên, ta thành công hấp thu toàn bộ thần dược. Sở Tích Nguyệt vui vẻ nhìn hai người Thông Thiên Thần Viên nói. Tích Nguyệt tỷ, vừa lúc nãy cơ thể tỷ cứ nổ tung liên tục, hù dọa bọn ta một trận. Kim Sí Đại Bằng nhắc lại chuyện vừa nãy, làm cho hắn sợ chết kiếp. Cho dù bây giờ đã mạnh hơn không ít, nhưng mà tính nhát gan vẫn còn. Không sao, không sao, hiện tại ta đã ổn rồi. Tích Nguyệt tỷ, tiếp theo chúng ta nên làm gì thế? Thông Thiên Thần Viên đứng bên cạnh hỏi. Sở Tích Nguyệt lúc này đã có thực lực nhất định. Nàng muốn quay về Ma Thiên Sơn xuống núi. Nhưng nàng lo lắng sợ rằng hiện tại nàng vẫn chưa đủ mạnh. Nàng đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Nàng quyết định tăng thêm thực lực thêm một chút nữa mới xuống núi trả thù. Sở Tích Nguyệt đang suy nghĩ chưa kịp trả lời, thì ở trên bầu trời có 9 cỗ khí tức cường đại ập đến. Trấn NS Iota ép xuống nơi 3 người bọn họ đang trò chuyện. Kẻ nào? Sở Tích Nguyệt cảm nhận được 9 cỗ uy áp ập tới. Tử cực ma đồng mở ra. Tu La lĩnh vực cũng mở ra nghênh đón uy áp của 9 vị chuẩn yêu đế. Hai con yêu tôn đang chết. Dám đánh lén bổn đế. Giọng nói cực kỳ tức giận từ trên bầu trời nhìn xuống nói. À, thì ra là con Jun mấy ngày trước bị bản tôn đánh như chó chết. Thông Thiên Thần Viên bên dưới lấy ra Ngọc Long Bổng trêu tức. Hai đệ, chọc phải phiền phức gì thế hả? Sở Tích Nguyệt khuôn mặt không mấy vui vẻ nhìn hai người. Tích Nguyệt tỷ không trách được bọn ta. Lúc đó bọn ta đang so chiêu. Tên này từ đâu đến bị bọn ta đánh bị thương nên ghi hận nha. Kim Sí Đại Bằng ủy khuất nhìn Sở Tích Nguyệt. Sở Tích Nguyệt nghe được lời nói của Kim Sí Đại Bằng có vài phần không tin. Nhưng nàng cũng đành chịu. Ai bảo hai người bọn họ là đệ đệ của nàng. Các vị tiền bối, hai vị tiểu đệ không may làm bị thương Hắc Long huynh đệ. Các vị có thể bỏ qua hay không? Sở Tích Nguyệt cũng không biết nên nói như thế nào. Tùy tiện mở miệng một hai câu vậy. Nếu không được đành chiến một trận, nào lại có cái lý đó. Hôm nay bổn đế phải rút gân lột ra hai tên đáng chết đó. Hắc Long cực kỳ giận dữ nhìn Sở Tích Nguyệt nói. Sở Tích Nguyệt nghe mấy lời cực kỳ ngông cuồng của Hắc Long. Nàng cực kỳ tức giận. Trên người tỏa ra một đạo kiếm ý đánh văng Hắc Long ra ngoài. đừng tưởng ngươi là chuẩn yêu đế. Ta không dám gờ yêu ta ết. Ánh mắt của Sở Tích Nguyệt sắc lạnh như dao. Sát khí tỏa ra khắp bốn phía rừng thảo mộc. Tu La lĩnh vực bành trướng chấn NS yêu ta ết 9 tên chuẩn yêu đế từ trên bầu trời rơi xuống. Nam tử trẻ tuổi bên trong hàng ngũ chuẩn yêu đế cũng cảm nhận rõ rệt được thực lực của Sở Tích Nguyệt. Hắn không phải là đối thủ của nàng. Không những hắn mà cho dù 9 người bọn họ có hợp lực lại cũng không phải đối thủ của nàng. Nàng chưa kịp mở miệng nhắc nhở đám tiểu đệ thì một tên ngu xuẩn đã lao lên tấn công nàng. Lẽ ra ngươi nên cúp đuôi bỏ chạy thì mới phải. Độc nhãn yêu đế từ trên không trung bị chấn NS yêu ta ép. Lao xuống đâm thẳng xuống Sở Tích Nguyệt. Sở Tích Nguyệt nhìn thấy độc nhãn yêu đế lao đến. Tử cực ma đồng mở ra. Ngọn tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một tia kiếm khí cực kỳ nồng đậm đã chém qua đầu của độc nhãn yêu đế. Xoẹt, độc nhãn yêu đế chưa hiểu ra chuyện gì. Đã thấy đầu một nơi, thân một nơi, ánh mắt run run sợ sệt nhìn nữ nhân trước mặt. Hắn chỉ mới vừa lao xuống, chưa kịp làm gì đã bị nữ nhân này chảm sát. Không có thực lực, nhưng lại rất thích khoác lác. Sở Tích Nguyệt ánh mắt băng lãnh, liếc nhìn 8 người còn lại như đang cảnh cáo. Kẻ nào dám tiến tới một bước liền kết cục giống như độc nhãn yêu đế. Hắn vẫn chưa chết được đâu. Yêu hạch vẫn chưa tan. Vẫn còn có thể cứu. Sở Tích Nguyệt lạnh giọng lần nữa mở miệng. Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy Sở Tích Nguyệt bá đạo như vậy. Một hai lời không hợp liền chém đầu người khác xuống. Tuy rằng độc nhãn yêu đế không chết do sinh mệnh cấm khu bảo vệ tính mạng của hắn. Nhưng sau này hắn khó mà thoát khỏi bóng ma tâm lý ngày hôm nay. Đa tạ, chúng ta đi. Nam tử trẻ tuổi mở miệng nói, liền kéo theo 8 vị chuẩn yêu đế còn lại chuẩn bị rời đi. Các ngươi đến làm phiền ta tu luyện, lại tùy tiện rời đi như vậy. Sở Tích Nguyệt lần nữa mở miệng nói chuyện, sát khí lan ra khắp bốn phía đánh thẳng vào 8 vị yêu đế đang chuẩn bị rời đi. Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy khó mà rời đi như vậy. Hắn đành cắn răng lấy từ trong tay áo ra 2 cái nhẫn chữ vật. Ném xuống đất sau đó mang theo 7 vị yêu đế rời khỏi tầm mắt Sở Tích Nguyệt. Sở Tích Nguyệt nhìn thấy đám người vừa rồi đã đi xa. Nàng cũng thở dài một cái. Sau đó đi lại đằng trước nhặt 2 cái nhẫn chữ vật lên. Kiểm tra bên trong có không ít thần dược nàng rất vui vẻ. Tiểu Viên, Tiểu Hoàng, ta có chuyện muốn nói với 2 đệ. Sở Tích Nguyệt nhìn 2 người thông thiên thần viên nói. Tích Nguyệt tỷ. Có chuyện gì sao? 2 người cũng tò mò không biết có chuyện gì. Đi lại gần hỏi, ta hôm nay phải rời khỏi nơi này rồi. Sở Tích Nguyệt nhìn 2 người. Ánh mắt có chút buồn. Có chút tiếc nuối không nỡ. Nhưng không còn cách nào khác. Một tháng qua 3 người cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện vui vẻ. Nàng thật sự không muốn đi bây giờ. Nhưng thực lực của nàng vừa nãy triển lộ ra đã được kiểm chứng. Nàng không muốn tốn thêm thời gian ở đây nữa. Tích Nguyệt tỷ, muốn rời đi sao? Nhưng tỷ mới đến được bao lâu? Sao lại rời đi nhanh như vậy? 2 người bọn họ vừa sinh ra một đoạn tình cảm nhỏ với nàng. Chưa kịp làm gì, thì đã cắt đứt bọn hắn làm sao chịu nổi. 2 đệ phải cố gắng tu luyện. Sau này ta quay lại mà 2 người các đệ vẫn yếu như bây giờ là không được đâu đó. Sở Tích Nguyệt nhìn 2 tên tiểu tử này có chút bối rối. Lúc mới gặp mặt còn đánh nhau một trận, mà hôm nay chia tay lại không nỡ. Được rồi, đừng buồn, cầm lấy 2 cái chữ vật này mà cố gắng tu luyện. Đợi ta báo được thù, sẽ quay lại đưa 2 đệ ra ngoài, cùng ta ngắm nhìn thế giới vô cùng đặc sắc ngoài kia. Sở Tích Nguyệt mở miệng nói mấy câu cuối cùng. Sau đó bóp nát lệnh bài màu xanh ngọc mà Hoàng Long sư huynh cho nàng lúc mới vào chỗ này. Nhìn thấy Sở Tích Nguyệt bóp nát lệnh bài biến mất, thông thiên thần viên cùng kim sĩ đại bằng có chút ủ rũ. Thực lực của bọn hắn tăng lên nhiều như vậy, còn chưa cho Sở Tích Nguyệt thấy thì nàng đã rời đi. Đại ca, hiện tại huynh tính làm gì? Hay là đến kim sĩ đại bằng tộc của ta? Chúng ta cùng nhau lịch luyện. Kim sĩ đại bằng liếc nhìn thông thiên thần viên hỏi. Được rồi, đi theo đệ, chúng ta cùng nhau trưởng thành.